Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2061, nát tan. Người đời kinh ngạc thốt lên, thập đại đỉnh phong nhân kiệt lục tục lên đài. Thậm chí cũng có tiên quân bọn họ những này hầu như cùng thế hệ vô địch giả. Vào giờ phút này đều bước vào hoàng giả cảnh giới. Khí thôn càn khôn, uy thế thiên địa, rất hiển nhiên, đế tộc vận dụng gốc gác, để bọn họ cảnh giới trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Vận dụng tổ truyền bí thuật, một loạt cảnh giới vượt qua hướng về phía hoàng đạo đỉnh phong. Người đời thán phục, đế tộc chính là đế tộc, có trong thời gian ngắn lớn mạnh cảnh giới vô thượng thần thuật. Rốt cuộc thiên võ vương bọn họ đều không phải phàm phu tục tử. Ở thánh cảnh bản thân tích lũy lượng lớn gốc gác, hiện tại bước lên với hoàng đạo đỉnh phong lĩnh vực, gào thét khủng bố gợn sóng, thiên địa càn khôn mới thôi run rẩy. Mười đại cường giả một khi liên thủ, có thể nói vô địch dòng lũ, có thể quét ngang tất cả địch, sự tình. Dĩ nhiên sẽ không hợp thói thường phát triển đến một bước này. Trong đế thành có chiến vương bi phẫn kêu to, thập đại chiến thần cường giả, bất luận thả ở bất kỳ một vị chiến trường, đều đủ để quét ngang hắc ám giới đại quân. Hiện nay thả ra muốn ném vào phong đế chiến trường, tự giết lẫn nhau, nhưng mà kế tiếp thất thố tiến triển, thật để đế thành cường giả nghẹt thở. Người đời thật khi thấy đế tộc vô thượng gốc gác, một vị tiếp một vị khủng bố tuổi trẻ chiến thần lại một lần nữa đánh tới. Dòng dã 18 vị chiến thần tuyển thủ vượt qua hướng về phía phong đế chiến trường. Tiên tộc đến rồi dòng dã 6 vị, luân hồi đế tộc đến rồi 5 vị, lôi tiên đế một mạch đến rồi 3 vị, tinh không đế tộc đến rồi tứ đại đỉnh phong cường giả. Này 18 vị cường giả hạt giống, bọn họ đều có sắc thái truyền kỳ, bắt nguồn từ tiên giới các đại kỷ nguyên thời đại, đều là ở trong người tài ba, đều là thế hệ tuổi trẻ dê đầu đàn, đều là đế tộc cất giữ gốc gác, đều là chôn giấu năm tháng dài đằng đẵng thiên kiêu. Buồn cười, tầm thường để những người này xuất quan, đế tộc ra sức khước từ. Hiện tại đối mặt loại cục diện này, lập tức lao ra 18 vị, lão Thương Long rất là phẫn nộ, thiên lực vương bọn họ vì Tô Viêm cảm thấy lo lắng. 18 vị chiến thần cường giả một khi liên thủ, đây là khó có thể nghịch chuyển chiến thần dòng lũ, Tô Viêm há có thể dễ dàng ngang hàng, tiên giới đế thành, không tới phiên một cái nhân gian giới đến cường giả ngang ngược. Tiên võ đế lạnh lùng nói, Tô Viêm ngươi hiện đang hối hận đến tới kịp, xuống nhận sai, tất cả còn có khả năng chuyển biến tốt, bằng không ngươi không thể sống mà đi ra đế thành. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở phong đế chiến trường, bên trên, từ đầu đến cuối đều không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Tư thế này, sự thô bạo này, để 18 vị đỉnh phong chiến thần sắc mặt hơi lạnh. Một vị tiếp một vị hai mắt mở to, bắn ra lãnh điện, cũng trong lúc đó bên trong, đế thành đếm không hết tu sĩ trẻ tuổi run rẩy lên. Sát ý này quá nồng nặc, 18 vị đỉnh phong chiến thần đều là đồng đại người tài ba. Tản mát ra sát niệm dĩ nhiên tổ hợp lại với nhau. Hình thành màu máu bão táp, xé rách trời cao, che đậy chiến trường, chấn động lòng người. Cơ hội đã cho ngươi, đến thời điểm đừng nói thua nói không công bằng. Lôi tiên đế vung tay lên, để không khí ngột ngạt đế thành. Trong phút chốc bao phủ ra vỡ trời sát niệm, 18 vị đỉnh phong chiến thần. Một vị tiếp một vị vụt lên từ mặt đất, hướng về phong đế chiến trường đánh tới rồi. Âm âm âm, bầu trời run rẩy, rộng lớn mà lại cổ xưa phong đế chiến trường. Chảy xuôi kinh thế sát phạt, nứt ra rồi thương khung, 18 vị đỉnh phong cường giả, cũng hoàn toàn là chớp mắt đã tới, một vị tiếp một vị đều tỏa ra cực kỳ đáng sợ thiên uy. bọn họ nhìn ngồi xếp bằng ở vùng đất trung tâm Tô Viêm. Cả người sát khí thấu xương, vô hạn tăng vọt. Đến hiện tại, Tô Viêm còn đang trầm mặc, căn bản không có đứng lên đến. Đây là đối với bọn họ diệt thế. Gào, 18 vị đỉnh phong cường giả. Có người hừng hực như bất diệt thiên dương. Có óng ánh chói mắt. Có người hỗn độn khí cuồn cuộn. Có như là trong biển sét đi ra chiến thần. Từng người đều tỏa ra tuyệt đại chiến lực. Đầy đủ để đồng đại cường giả tuyệt vọng một trận chiến. Trận chiến này làm sao đi đánh? Bọn họ đều là đế tộc chôn giấu đỉnh phong nhân kiệt. Mỗi một vị đều có quét ngang đồng đại chiến lực. Hiện nay 18 vị cường giả liên thủ. Muốn chu diệt một người thôi. Đầy trời bão táp lăn. Xé rách hư không. Toàn bộ thời không đều nổ tung. Hóa thành vũ trụ đại hắc động. Muốn kể cả Tô Viêm cũng đồng thời nát tan. Mỗi một vị cường giả đều đủ để hoàng đạo cường giả tuyệt vọng. Hiện nay nằm ngang ở bên trong chiến trường 18 vị đỉnh phong chiến thần. Khí thôn vũ trụ hồng hoang, bá tuyệt thiên địa thời không, tỏa ra đầy người sức mạnh kinh khủng, bao phủ hướng về phía Tô Viêm. Oanh, trong phút chốc, càn khôn vỡ diệt, vô lượng hủy diệt cuồng chiều, bỗng nhiên toàn diện giác tỉnh, nhằm phía Tô Viêm. Một đạo ngồi xếp bằng ở hủy diệt cùng rách nát trong thời không bóng dáng. Dáng vẻ trang nghiêm, trong cơ thể tiếng tụng kinh không ngừng. Có vẻ trí cao vô thượng, có vẻ siêu nhiên hậu thế. Lại xem ra bá tuyệt thiên hạ. Đây là một loại để chúng sinh kinh hãi hình ảnh. Tùy ý 18 đời đỉnh phong chiến thần khí thế ở khủng bố. Đối mặt Tô Viêm trong nháy mắt. Kích thích hắn bỗng nhiên giác tỉnh, chảy ra sức mạnh, rộng lớn mà lại bàng bạc. Đó là cái gì? Chư thần kêu to, phong đế chiến trường triệt để thay đổi. Vô ngần tinh vực dường như rơi xuống. Đầy trời tinh hà tùy theo mênh mông. Chư thiên sao lớn tùy theo ầm ầm. Trong lúc giật mình, người đời phát hiện ngồi xếp bằng Tô Viêm. Hùng vĩ vô biên. Tràn ngập vũ trụ mênh mông chi thiên uy. Thân thể hắn chưa từng di động, thế nhưng nhân thể dường như hóa thành vũ trụ vực môn, móc lên vũ trụ chư thiên lực lượng, để cổ xưa tinh vực thời không óng ánh lóa mắt, nương theo bóng dáng của Tô Viêm sản sinh đáng sợ sáng rực. Toàn bộ thương khung hiển hóa ra đầy trời phù hiệu óng ánh, hiện ra cổ sức mạnh của tinh vực. Uy nghiêm mà lại cổ xưa, đáng sợ dường như muốn trấn áp đại thế giới. Ở trong rồng ngâm hổ gầm, phong vũ lôi điện, nhằng nhịt khắp nơi, đầy trời tinh đấu đều cuồng bạo, bỗng nhiên chuyển động lên, đan dệt mà thành lớn lao vực tràng thế giới. Loại này bá khí đủ khiến đồng đại cường giả run rẩy. Tô Viêm ngồi khoanh chân, dường như khai thiên chi tổ. Toàn bộ tinh không óng ánh đều phản chiếu ra mặt đất núi đồi. Nhật nguyệt tinh đấu, hình thành phong thiên tuyệt địa vực tràng thời không. Đây là trong truyền thuyết khai thiên địa kinh. Có người sắc mặt biến đổi lớn. Tô Viêm tuyệt đối phải đến hoàn chỉnh khai thiên địa kinh. Lấy thiên địa bàn cờ, giảng đạo tinh không, diễn biến vô thượng pháp tắc ảo diệu. Chấn áp hướng về phía 18 vị đỉnh phong chiến thần. Đây là kinh khủng đến mức nào khí phách. Muốn lực áp 18 vị chiến thần cường giả. A giết, 18 đời cường giả sắc mặt nộ biến. Một vị tiếp một vị đều đang thét dài. Các hiển thần thông, mỗi cái pháp lực ngập trời. Chiến lực siêu tuyệt, ầm ầm. Vùng tinh vực này thế giới chớp mắt cuồng bạo. 18 vị đáng sợ chiến thần, gánh vô ngần tinh vực trấn áp, hống động đầy trời sao lớn, để mảnh này cách cục thế giới đều đang bất ổn cùng run rẩy. Cổ tinh hải dường như vỡ diệt, muốn hủy hoại trong chốc lát. Tô Viêm ngươi xong, cùng đường mạt lộ, không muốn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Thiên nhãn giác vương thân thể cao to. Mi tâm mắt dọc bắn ra luân hồi ánh sáng, mạnh mẽ ở biển sao trong thế giới mở ra một cái khe lớn, hướng về Tô Viêm kéo dài mà tới. Cùng hắn phí lời gì, trực tiếp chém xuống, lấy tuyệt hậu hoạn. Thiên Võ Vương cười nhạt, một thân chiến lực khuấy động, tiên võ lực lượng vô hạn giác tỉnh, bỗng nhiên vung lên một quyền, muốn đập sập toàn bộ tinh không, tương tự nứt ra một cái khe lớn, hướng về Tô Viêm ngồi xếp bằng chi địa đánh tới. Ầm ầm, trời sập đất nứt, tinh vực dường như hủy diệt sạch. 18 vị cường giả pháp lực ngập trời, cường mở cổ tinh hải, một vị tiếp một vị đáng sợ để người nghẹt thở cùng run rẩy. Đã có tuyệt thế sát cơ hướng về thân thể của Tô Viêm đè xuống rồi. Vù, trong thời gian ngắn, Tô Viêm hai mắt mở to, lồng ngực hô hấp chớp mắt, phá diệt cổ tinh hải chớp mắt thần quang đại thịnh, rừng rực chói mắt, dần hiện ra ngàn tỷ hoa văn, bao trùm toàn bộ cổ xưa tinh vực thế giới. Thật là đáng sợ pháp, người vây xem không ai không sợ. Phong đế chiến trường thời không, quả thực có rồi sinh mệnh, lộ ra mênh mông vô ngần khí tức, như là ngủ say hỗn độn thần linh đang giác tỉnh. Thần uy hùng vĩ đến so với hủy thiên diệt địa còn muốn khiếp tâm hồn người. Loáng thoáng, rồng ngâm hổ gầm thanh âm vang vọng, một đầu long nằm uốn lượn, một đầu hổ gầm rít, thúc đẩy mảnh này cổ xưa biển sao thế giới, tràn ngập cái thế sát phạt, mà ngưng luyện ra thiên địa đại thế. Gào, tiếng gào nổ tung, rung động 9 tầng trời, 18 vị chiến thần bên trong, có vài vị cường giả thân xác rung động, suýt nữa muốn nổ tung đồng dạng. Bọn họ đều kinh hãi, đây là bí pháp vô địch trật tự, thiên địa tinh không hướng đi phục sinh, long hổ tranh bá, ngày càng ngạo nghễ, thiên địa cộng hưởng, cái thế sát cục diễn dịch đan dệt, ở trong cuồng phong nộ hào, huyết vân nằm dày đặc, vạn quỷ khóc khấp, kinh sợ địch đảm, có thể nói tận thế hạo kiếp bao trùm vùng thế giới này, tỏa ra siêu cường vực tràng gợn sóng. Kỳ môn cửu độn, giảng đạo tinh không, mà gánh chịu đạo của Tô Viêm cùng pháp, trong thời gian ngắn ngưng luyện ra đến ngập trời sát phạt thế giới, che đậy trời và đất, thôn phệ 18 vị đỉnh phong chiến thần. Trong phút chốc, thân thể của Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, hắn quả thực chính là ngủ say hình người bạo long, khí tức quá khủng bố. Tỏa khí tức để Tô Viêm vồ giết chi địa Thiên Võ Vương, thân xác suýt nữa đều muốn đứt đoạn. Tô Viêm, đến chiến! Thiên Võ Vương hét giận dữ, thân xác đều đang rừng rực thiêu đốt, vận chuyển ra hoàn toàn chiến lực, vùng đầu nắm đấm chống đối đánh tới Tô Viêm. Giết! Tô Viêm một tiếng giống to, cảnh tượng ngập trời, đầy đất hài cốt, biển máu cuồn cuộn. Nương theo chí cường chí bá tinh thần ý chí, so với ma tôn còn muốn dọa người, mà hắn tiếng gầm thét âm đang kịch liệt, nương theo Tô Viêm đỉnh phong chiến lực, để Thiên Võ Vương thân xác lảo đảo, ho ra đầy máu, đều muốn nát tan, tất cả mọi người dại ra, đây chính là Thiên Võ Vương, kém chút bị Tô Viêm cho gào thịt chết thân. Không, tiên quân cứu ta! Thiên Võ Vương sâu sắc cảm thấy tuyệt vọng, hiện nay bọn họ đều đứng ở đỉnh phong hoàng giả cảnh giới. Nhưng là ngày này Tô Viêm so với năm đó đế thành võ đài huyết chiến ngày, đáng sợ quá nhiều lần, cuồng bá để Thiên Võ Vương cảm thấy tuyệt vọng, đều muốn co quắp trên mặt đất. Oanh, một quyền bạo phát, nát tan tinh không thế giới. Tùy ý Thiên Võ Vương xây dựng ra phòng ngự bí pháp đang kinh ngạc thế. Toàn diện đều nổ tung, nát tan, máu tanh một quyền, bá lâm thiên hạ. A, Thiên Võ Vương kêu lên thê lương thảm thiết, lồng ngực bị đánh xuyên, thân thể tàn phế toàn diện rạn nứt, huyết quang cuồn cuộn rơi xuống đến. Hắn cảm thấy sinh mệnh bị nổ nát một mảng lớn, trở nên suy yếu không gì sánh được. Đều phải chết rơi, thậm chí nguyên thần của hắn, gặp nguyên thần của Tô Viêm xung kích, hồn thể chia năm xẻ bảy, quả thực muốn luyện rơi, quá mức thống khổ cùng tuyệt vọng. Đây là một vị ra sao chiến thần, làm sao có khả năng? Đếm không hết người sợ hãi kêu to, đây chính là Thiên Võ Vương, hoàng đạo lĩnh vực chiến thần, trực tiếp bị Tô Viêm một đấm đánh xuyên thân xác. Người của tiên tộc sợ hãi kêu to, 18 vị cường giả liên thủ, nếu như còn có thể bị Tô Viêm giết chết một vị, đế tộc sắp sửa mất hết thể diện, giết. Tiếng gào hạ xuống đầy trời lôi đình, Tô Viêm tóc đen tung bay, khẩu chiến lôi âm, oanh, lập tức, thân xác bị đánh xuyên qua Thiên Võ Vương, bị Tô Viêm tiếng gào trọn ở giữa không trung, thân thể tàn phế bỗng nhiên giải thể, nổ thành một mảnh huyết quang, rơi ở bên trong đất trời, tương tự cũng bắn tung tóe ở Tô Viêm bóng dáng bên trên. Trên trời dưới đất, một vị đẫm máu mà cuồng chiến thần dâng trào mà đứng, lãnh khốc đến mức tận cùng, nhìn kỹ một vị tiếp một vị mở ra kỳ môn cửu độn thế giới 17 vị chiến thần. Một đám rác rưởi, đa tạ tác thành, Tô Viêm long hành hổ bộ, hung uy không gì sánh được, bước lớn ép về phía trước đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.